Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 682, Hải Ôn Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói cách khác nếu như ta có thể giải quyết Hải Ôn vấn đề ải tộc là có thể làm cho nhân loại đến trên hòn đảo sinh tồn, có thể hiểu như vậy sao? Hải Long tộc thủ lĩnh rõ ràng là tính cách tương đối vội vàng sao động loại kia, nghe vậy lập tức không chút do dự nói. Ngài nếu là có thể giúp chúng ta đem Hải Ôn giải quyết, vậy liền thật là chúng ta hải thần. Không có cái gì so cái này càng quan trọng hơn, ngài không biết có bao nhiêu hải tộc sinh vật là bởi vì Hải Ôn mà chết đi. Ô Chọc Hoàng Hải một mực tại khuếch trương, cũng là bởi vì có đại lượng thi thể không ngừng dung nhập trong đó, để mảnh kia tử vong cấm địa đang không ngừng tăng lớn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, một ngày nào đó Vô Tận Lam Hải sẽ triệt để bị Ô Chọc Hoàng Hải thay thế, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là toàn bộ tinh cầu tai nạn, liền xem như cái kia yêu tinh đại lục cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, bất quá, muốn giải quyết Hải Ôn, liền muốn để cho ta trước gặp biết đến Hải Ôn mới được. Tại phụ cận hải vực phải chăng có Hải Ôn xuất hiện? Hoặc là địa phương nào có Hải Ôn mà nói, mang ta đi ta xem một chút có thể hay không giải quyết. Kiếp trước Đường Tam, không chỉ là người kế thừa hải thần người, càng là một đời dùng độc đại sư, đối với chữa bệnh ôn dịch những phương diện này là có rất sâu sắc nghiên cứu. Mà lại, tại trong biển rộng, hắn cũng có các loại biện pháp có thể ứng đối trong biển vấn đề xuất hiện. Cho nên trong lòng hay là có nhất định nắm chắc, Hải Cự Nhân thủ lĩnh nói, Hải Ôn cơ hồ là tùy thời đều có, chỉ là không biết sẽ xuất hiện tại cái gì khu vực. Như vậy đi, chúng ta lập tức phát động tộc nhân đi tìm kiếm, phát động các loại hải tộc, một khi phát hiện Hải Ôn, liền thông chi ngài đi thăm dò nhìn, ngài thấy được không? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, cái này không có vấn đề. Như vậy đi, ta tại trên hòn đảo này trước thành lập một tòa truyền tống trận, ta sẽ thường xuyên tới xem một chút, các ngươi có tin tức đằng sau, liền đến nơi này tìm ta. Bất quá, nhân loại chúng ta đúng là rất cần một cái hải ngoại khu quần cư, địa phương khác không nói trước mắt hòn đảo này phải chăng có thể trước cho chúng ta nhân loại sử dụng, trước tiến hành một chút cơ sở kiến thiết, có thể làm cho nhân loại sinh tồn. Nếu như ta không giải quyết được Hải Ôn, về sau chúng ta lại để cho đi ra, nếu như ta giải quyết như vậy, lại di truyền càng nhiều nhân loại đến hải ngoại, các ngươi nhìn có thể. Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung vào hải tượng tộc trưởng lão trên người, Hải Cự Nhân thủ lĩnh nói. Trưởng lão, đây là các ngươi hải tượng tộc khu vực, ngươi đến quyết định đi. Hải tượng tộc trưởng lão nhìn về phía Đường Tam, nó cơ hồ là không có quá nhiều do dự, lập tức liền nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta hải tượng tộc không có vấn đề, ta sẽ lập tức hướng trong tộc nói rõ tình huống. Tòa hải đảo này ta có thể làm chủ, vậy thì mời hải thần đại nhân chiếu cố. Hải tượng tộc trưởng lão cùng Hải Long, Hải Cự Nhân hai vị thủ lĩnh cũng không giống nhau. Nó là nhất tán thành Đường Tam một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó trước đó cảm thụ qua Đường Tam mang đến cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức, cũng chính là lôi kiếp khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tại Đường Tam cùng Hải Cự Nhân, Hải Long hai tộc thủ lĩnh giao thủ thời điểm là chưa từng xuất hiện. Hải tượng tộc trưởng lão hiện tại đối với Đường Tam biển cả này thủ hộ giả, hải thần truyền thừa giả thân phận là tin tưởng không nghi ngờ. Khác có thể giả, nhưng này hải thần khí tức cùng mang tới uy thế hủy thiên diệt địa là không thể giả. Quảng cáo, mà lại, nó cũng có chính mình tiểu tâm tư, mảnh khu vực này là hải tượng tộc lãnh địa, như vậy, nếu như vị này hải thần thật sự có thể giải quyết Hải Ôn vấn đề, chính mình cho phép tộc nhân của hắn di truyền tới, như vậy, có phải hay không hải tượng tộc tại mặt giáp biển Ôn thời điểm, liền sẽ đầu tiên thu hoạch được trợ giúp của hắn từ đó được giải quyết đâu? Đường Tam nói, ta hiện tại còn không phải hải thần, các ngươi cũng không cần xưng hô như vậy ta. Tên ta là Đường Tam, các ngươi trực tiếp gọi tên ta là có thể. Hải tượng tộc trưởng lão nói, ngài quá khách khí, ngài trên người có hải thần khí tức, ngài mang tới tín ngưỡng lực cũng có thể làm cho chúng ta cảm nhận được trợ giúp cực lớn tác dụng. Chúng ta sao có thể gọi thẳng tên của ngài, không bằng chúng ta liền lấy tôn thượng đến xưng hô ngài đi. Hải Cự Nhân, Hải Long hai vị thủ lĩnh cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn chúng cũng là thật bị Đường Tam có chút khuất phục, không phải thần cấp một đối hai toàn diện áp chế hai bọn chúng. Tuy nói bọn chúng lúc ấy đều không có liều mạng. Nhưng nếu như không phải Đường Tam hạ thủ lưu tình, Hải Cự Nhân thủ lĩnh thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Nhân loại này mang cho bọn hắn thần kỳ cảm giác thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên, hắn có phải là thật hay không chính hải thần, còn phải xem hắn có thể hay không là Vô Tận Lam Hải giải quyết Hải Ôn vấn đề. Đường Tam nói, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ta trước tiên ở nơi này thành lập một tòa truyền tống trận. Đằng sau ta sẽ trước đưa một ít nhân loại đến bên này, tiến hành khu quần cư kiến thiết, sau đó từng bước di truyền. Các ngươi phát hiện phụ cận có Hải Ôn, kịp thời cho ta biết. ta gần nhất phần lớn thời gian cũng sẽ ở trên hải đảo này dừng lại. Thông qua cùng mấy vị này thủ lĩnh giao lưu, Đường Tam đối với Vô Tận Lam Hải nhiều hơn rất nhiều nhận biết. Hắn có một cái suy đoán nhưng thật ra là không có nói ra. Vô Tận Lam Hải không ngừng xuất hiện phạm vi lớn hải ôn căn bản nguyên nhân là cái gì? Đường Tam không tự chủ liền sẽ nhớ tới địa ngục hoa viên bên trong nhìn thấy tràng cảnh cùng tại Thiên Hồ Thánh Sơn cảm giác. Yêu tinh đại lục tại trong tổ đình ngưng tụ toàn bộ tinh cầu khí vận để may mắn giáng lâm yêu quái tộc cùng tinh quái tộc như vậy, may mắn mặt trái, vận rủi lại đang địa phương nào đâu. Hải ôn có phải hay không chính là vận rủi mang đến. Đường Tam vừa rồi tại trong quá trình chiến đấu thi triển qua cắt hùng lưỡng cực lĩnh vực, hắn vào lúc đó liền mơ hồ cảm giác được ở chỗ này thi triển lĩnh vực vận rủi cường độ tựa hồ muốn so trên yêu tinh đại lục cường thịnh nhiều lắm, mà may mắn lại là tương đối mỏng manh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hình dung Vô Tận Lam Hải là bị nguyền rủa cũng không có gì sai. Nguyền rủa này từ đâu mà đến? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tốt một cái Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng a, về phần đến cùng có phải hay không, hắn muốn chân chính nhìn qua hải ôn mới có thể đoán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này ra biển hắn muốn giải quyết vấn đề hay là cơ bản giải quyết? Mà lại còn có thu hoạch không nhỏ, đồng thời cũng tìm được cùng hải tộc giao thiện thông lộ. Truyền tống trận tạo dựng lên đã là xe nhẹ đường quen, vật liệu đều là có sẵn, lại xuất phát trước đó Đường Tam liền đã có muốn thành lập truyền tống trận ý nghĩ tự nhiên là chuẩn bị thỏa đáng. Rất nhanh, một tòa truyền tống trận liền thành lập hoàn tất do hải tượng tộc đến phụ trách thủ hộ. Thành lập xong truyền tống trận đằng sau, Đường Tam thì là chính mình sử dụng trước một chút thử nghiệm tiến hành truyền tống. Mấy trăm hải lý khoảng cách đối với hắn siêu viễn cự ly truyền tống trận tại thời quang đạo tiêu dẫn đạo bên dưới cũng không tính cái gì, nhất là chỉ truyền đưa hắn tình huống của mình dưới. Quảng cáo, quang mang lấp lóe ở giữa, Đường Tam liền đã mở ra truyền tống chi môn, vừa xài bước ra, hư không tiêu thất. Cái kia kỳ dị truyền tống không gian ba động, khiến cho hải tộc mấy vị đều nhìn một mặt chấn kinh. Đây là bọn chúng chưa từng thấy qua tồn tại, hải tộc cũng không có am hiểu không gian năng lực trùng tộc trong lúc nhất thời, đối với Đường Tam có thể giải quyết hải ôn không khỏi lại tăng thêm mấy phần hy vọng. Đường Tam là trực tiếp thông qua truyền tống về đến Hoàng Kim Sơn Cốc. Đối với tại trong biển rộng mở một cái có thể liên tiếp đến nơi này truyền tống trận, hắn cũng không lo lắng, không có thời không đạo tiêu, hải tộc căn bản là khống chế không được truyền tống trận đi theo. Một cái khác chính là, hải tộc không hoàng, không có hoàng giả cấp độ tồn tại, nhất là lại là tại trong biển rộng, muốn uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như không phải hiện tại hắn đã đến bình cảnh, không dám tùy tiện hấp thu tín ngưỡng lực trong biển rộng, mới là hắn thích hợp nhất chỗ tu luyện, chờ hắn thật có thể đột phá thần cấp đằng sau, nhất định sẽ lần nữa tiến về Vô Tận Lam Hải, lưu tại bên kia khổ tu một đoạn thời gian. Không có nghỉ ngơi, Đường Tam trực tiếp kết nối Mỹ công tử thông tin, nói cho nàng mình đã trở về tránh khỏi nàng lo lắng. Cũng làm cho nàng đến Hoàng Kim Sơn Cốc tìm chính mình một chuyến, cùng với nàng thương lượng một chút có quan hệ với di truyền nhân loại tiến về hải ngoại sự tình. Mỹ công tử hiện tại thế nhưng là từ cấp cứu thục, ở trong tổ chức cứu thục đều là tầng cao nhất tồn tại, dù là tại tổ đình bên kia, Đường Tam nghe lão sư nói qua, cũng chỉ có hai gã khác từ cấp cứu thục mà thôi, cho nên, ra lý thành chuyện bên này, Mỹ công tử là hoàn toàn có quyền quyết định. Rất nhanh, Mỹ công tử liền đến truyền thống mà tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.